cầu xin Phật cho qua biến cố này thì họ hay cạo đầu, điều đó có đúng không sư và có tác dụng không? Nếu việc cạo đầu này là đúng thì nên cạo đầu ở chùa có làm lễ đàng hoàng hay chỉ cần làm ở nhà? Xin thưa với quý vị đó, nếu như mà có mỗi lần có biến cố nào mà mình cạo đầu mà nó qua chuyện á, thì chắc mấy ông sư khỏe nhất, khỏi phải lo những cái biến cố. Lúc nào mà khỏi lo cái chuyện là không có cư sĩ hộ độ, khỏi lo cái chuyện là bị người ta chửi, khỏi lo cái chuyện là bị người ta làm khó dễ, nhưng mà có được như vậy hay không? Muốn cầu xin Phật, quý vị nên hiểu như thế này nè. Giả sử như mà mình làm một cách gì đó mà mình cầu xin được Phật ấy, thì Đức Phật đã cứu mình hết rồi, và không có mình ngồi ở đây bây giờ đâu. Mình đã giác ngộ giải thoát hết rồi. Đức Phật chỉ là người chỉ đường. Cái công của người chỉ đường nó lớn lắm. Nó lớn lắm, đừng có đánh giá thấp. Bởi vì nếu như không có người chỉ đường thì mình sẽ không có biết đường mình đi. Nhưng mà Đức Phật chỉ là người chỉ đường và chỉ dừng ở đó thôi. Còn cái việc đi được hay không là do mình. Nếu như quý vị nghĩ đó là Đức Phật giúp được mình cái gì đó, thì không lẽ bây giờ khi mình cầu Phật cũng giúp, tức là Ngài không có từ bi. Có nhiều người họ họ chửi cái tôn giáo, tất cả các loại tôn giáo. Đó là gì? Là một cái người mà làm tôn giáo rất là dễ. Đó là khi mà cầu xin được cái gì đó, cầu xin mà được á, thì do ơn trên phù hộ. Mà cầu xin mà không có được á, thì do mình chưa đủ lòng thành. Cái kiểu lý luận đó thì phải nói là nó ăn sâu vào tiềm thức của rất là nhiều người. Suy nghĩ chúng ta nên tránh đi. Đức Phật không có chuyện là Ngài giúp mình được cái gì đâu. Bởi vì có lần bà Quý Sa Kha xin Phật cho một ân huệ, được cái này được cái kia, thì Đức Phật có nói như thế này: Như Lai là bậc đã đi ra khỏi mọi sự ước muốn. Tức là mình không có cần phải cầu xin, không cần phải cầu xin. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, chứ Ngài không trực tiếp giúp đỡ bất cứ ai. Nhớ dùm chuyện đó. Nhớ dùm chuyện đó. Cho nên là quý vị có cầu xin Phật á, mà giả sử như Phật còn tại thế thì Ngài cũng không làm được cái gì. Quý vị nhớ dùm là trong cái trường hợp mà dòng tộc Thích Ca bị diệt á, Đức Phật Ngài cũng đâu có cứu ai. Ngài cũng đâu có làm gì. Ngài chỉ đứng ra là ngài ba lần Ngài cản vua Lưu Ly khi mà cái nghiệp của dòng tộc Thích Ca chưa có đến. Nhưng mà khi nghiệp dòng tộc Thích Ca đã đến rồi đó thì Phật không có cản nữa. Đấy. Cho nên không có chuyện là mình cầu xin Phật rồi cho qua biến cố này đâu ha. Cái thứ hai là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Có một số cái nền tư tưởng họ không có cam tâm khi mà nói Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên họ vẫn cho rằng Đức Phật còn ở đâu đó. Thực tế không phải. Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Thì làm sao Ngài có thể giúp được mình? Chỉ có như thế này nè. Khi mà quý vị cúng dường Phật ấy, quý vị nghĩ tưởng đến, thứ nhất là quý vị nghĩ tưởng đến ân đức của Phật. Bản thân cái việc quý vị nghĩ tưởng đến ân đức của Phật ấy, nó đem lại công đức, và cái công đức đó nó sẽ giúp cho quý vị vượt qua những khó khăn. Cái thứ hai là khi quý vị cung kính đối với Đức Phật, quý vị cũng tạo nên công đức, và bản thân cái việc quý vị tạo nên công đức đó thì cái công đức đó nó sẽ giúp quý vị vượt qua khó khăn, chứ không phải Đức Phật giúp cho quý vị vượt qua khó khăn. Nhớ dùm cái chuyện đó, hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau nha. Và cái chuyện mà cạo đầu á, Như sư nói, nó không giúp ích gì được hết. Có nhiều, có một vài lần, một vài Phật tử đến xin sư là giờ xui quá, cạo đầu cho nó bớt khổ. Sư nói nếu như mà làm được thì mấy ông sư là nó khỏe nhất. Tại mấy ông sư là nửa tháng cạo đầu một lần. Mà sự thật thì nó không có như vậy. Nha. Sự thật nó không có như vậy. Cho nên cái chuyện của gì cạo hay không cạo nó không dính dáng gì. Nhưng mà nó như thế này nè, khi quý vị gặp sự cố trong cuộc sống á, mà quý vị muốn vượt qua những cái biến cố này, nó có nhiều cách, nó có nhiều cách. Một trong số những cách đó, sư đề nghị quý vị là hãy làm những cái việc công đức. Và khi quý vị làm những việc công đức như vậy đó, quý vị hãy hồi hướng. Hồi hướng đặc biệt là cho hàng chư thiên ở gần đó đó. Thì khi mà chư thiên và những loài phi nhân mà hưởng được cái phước hồi hướng của quý vị đó, thì có khi họ nghĩ là cái việc này đó, nếu như họ giúp được thì họ sẽ giúp, còn không được thì thôi. Rồi một cái vấn đề nữa, khi quý vị gặp những cái biến cố trong cuộc sống, thì hãy suy nghĩ rằng mình có tạo cái ác nghiệp gì tương tự để mà mình phải chịu cái cảnh này hay không. Sư nói hoài, ví dụ như có lần ấy, khi còn là cư sĩ, sư bị mất tiền. Mất tiền, thì khi đó có nghĩ rằng mình có tham, mình có từng tham tài sản của người khác hay không. Và khi thấy rằng là mình có, thì mình biết là cái chuyện mình gặp được là cái chuyện đương nhiên. Đấy. Rồi có lần, khi mà còn cư sĩ, sư có đến một cái xóm nghèo, mà cái xóm ở quận 5. Quý vị biết là cái quận 5 mà cái thời cách đây cả cái năm 2000 á, nổi tiếng lắm ạ. Nhất là cái khu mà cầu gì sư quên mất tiêu rồi. Cái khu ở cái ở bờ ở bên kinh á, ở bên kinh, bên cái bờ kinh mà là cái khu làm vàng mã đó, nói chung á là cũng phức tạp lắm. Thì có lần sư đến thăm nhà người thân đó, sư để quên cái xe máy ở ngoài mà ngủ lại đó, tới sáng ngày mai, sáng hôm sau chứ đi về đó mới sực nhớ chết cha, cái xe hôm qua mình không có dắt vào nhà, để ở ngoài chắc mất cha nó cái xe này. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài như vậy đó, thì sư thấy cái xe nó vẫn còn nguyên. Cái xe nó vẫn còn nguyên. Thì khi đó mình mới nghĩ là mình có tạo cái nghiệp là mình bố thí, hoặc là mình không có tham tài sản của người khác hay không. Và nghĩ là có, có, đúng là mình có làm cái chuyện đó, tức là mình đã từng không có tham tài sản của người khác. Thì nhờ như vậy bây giờ tài sản mình không có bị mất. Thì khi nghĩ như vậy tự nhiên mình nhẹ lòng. Nhưng mà đương nhiên không có ý y. Không có ý y bởi vì sao? Bởi vì có một vài lần thì mình cũng có tham. Và một vài lần có tham đó nó có thể dẫn đến chuyện mình bị mất mất tài sản. Đấy. Và sư từng chứng kiến rất là nhiều người họ tham tài sản của người khác, và cuối cùng nó lại dẫn đến cái nghiệp đó là họ thường xuyên bị mất mát tài sản. Nha, nó có. Rồi có những người mà họ thường hay nói xấu sau lưng người khác, thì họ lại bị cái nghiệp là họ bị người ta hiểu lầm, hoặc thậm chí là bị người ta vu khống. Cho nên khi mà mình gặp những biến cố gì, hãy suy nghĩ của mình có tạo cái nghiệp tương ứng như vậy hay không. Nếu mà có đó thì mình phải nghĩ lại.